Đan Võ Thần Tôn, chương 881, Địa Tàng Phật Tâm Hỏa Tình Thế Bắt Buộc. Gocchuyenaudio.com. Hắn cười to vài tiếng, quay người hướng trong động quật đi đến. Mà lúc này, vách đá bên ngoài, Diệp Tinh Hà trong mắt lửa giận bốc lên. Một quyền đánh vào trên thạch bích, ầm ầm, vách đá rung động. Một vòng xích quang dập dờn mà ra. Nhưng, vách đá hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, áp chế lửa giận, tâm tư thay đổi thật nhanh. Vách đá này bên ngoài cấm chế, 10 phần kiên cố, nghĩ muốn mạnh mẽ phá, cơ hồ là không thể nào. Suy tư một lát, hắn trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, thầm nghĩ, mở ra cửa vào này. Nếu cần kim Phật mắt, ta thiên nhãn mệnh hồn, cũng là mắt loại mệnh hồn, không ngại thử một lần. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, hắn đáy mắt một vệt thanh quang lóe lên, cảnh sắc trước mắt đại biến, chỉ gặp, cái kia vách đá bên ngoài, nổi lơ lửng từng đạo màu đỏ hào quang, lít nha lít nhít, mà tại xích quang đan sen ở giữa, chính là cái kia hang đá chỗ, thì ra là thế. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, lão cẩu, ta cái này đi vào làm thịt ngươi, dứt lời, hắn thôi động thần cương. Đấm ra một quyền, trên nắm tay, cuốn theo lấy màu xanh thần cương, đập ầm ầm hạ, oanh, một tiếng vang thật lớn, cả ngọn núi đều đang run rẩy. Cái kia màn sáng màu đỏ, ầm ầm phá toái, hóa thành lấm ta lấm tấm, tiêu tán giữa thiên địa. Diệp Tinh Hà đúng là, một quyền đem cấm chế đánh nát, hang đá bên trong, bụi đất rì rào hạ xuống, đất rung núi chuyển, Ngô lão cũng biết được việc này. Vẫn là sắc mặt đắc ý, mỉm cười nói, tiểu xúc sinh kia, thật sự là ngu xuẩn, hắn coi là, dựa vào man lực liền có thể hắn còn chưa có nói xong. Sau lưng một đạo kình phong kéo tới, lão cẩu, nhận lấy cái chết. Diệp Tinh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới hướng phía sau lưng của hắn. Ngô lão nghe vậy, sắc mặt đột biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà về sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, ngươi vào bằng cách nào? Diệp Tinh Hà cũng không đáp lời, một quyền hung hăng đánh tới hướng bộ ngực của hắn. Ngô lão sau khi hết khiếp sợ, cũng không hoảng hốt, ngược lại cười lạnh một tiếng. Danh con, đã ngươi truy vào đi tìm cái chết, vậy lão phu liền thỏa mãn ngươi. Tiếp theo, hắn thân thể chấn động. Thôi động thần cương, khí thế mạnh mẽ, bay lên, khí thế kia, có tới thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Hắn, ẩn giấu rất sâu, nhưng mà, Diệp Tinh Hà không hề bị lay động, nắm đấm vẫn như cũ hung hăng nện xuống. Tiểu xúc sinh, tiếp ta chiêu này lực khai sơn sông. Ngô lão hét lớn một tiếng, cầm đao đánh xuống, ánh đao màu đen, có tới dài hơn 8 mét, chém thẳng vào Diệp Tinh Hà mặt. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình, hắn không tránh không né, quyền kình thẳng oanh đao mang. Sau một khắc, màu xanh thần cương, hung hăng đụng vào đao mang phía trên, oanh, một tiếng vang thật lớn, hào quang mãnh liệt, cái kia màu đen đao mang, nhìn như duệ sắc vô cùng, không gì không phá, lại là không địch lại Diệp Tinh Hà quyền kình. Trong chớp mắt, màu đen đao mang, ầm ầm phá toái, Ngô lão con ngươi bỗng nhiên co vào. Hoảng sợ nói, làm sao có thể, ngươi bất quá là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu. Tại sao lại mạnh mẽ như thế? Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi sắp chết, không cần biết, hắn quyền thế không giảm. Hung hăng đánh vào lưỡi đao phía trên. Lập tức, vang lên kim qua giao kích thanh âm. Diệp Tinh Hà trên thân ánh xanh lấp lánh. Đã là thôi động bất diệt càn khôn thể, lưỡi đao, không tổn thương được hắn một chút. Ngay sau đó, răng rác, một tiếng vang giòn, trường đao màu đen, bị oanh thành mảnh vỡ. Bốn phía bay vụt, Ngô lão chỉ cảm thấy, một hồi cự lực truyền đến, nứt gan bàn tay, máu tươi bốn phía, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Lảo đảo lui lại hai bước, quay người muốn trốn, trốn, Diệp Tinh Hà lông mày gấp phản. Quát lạnh nói, ngươi trốn được không? Dứt lời, một quyền hung hăng đánh vào Ngô lão sau sống lưng phía trên. Ầm, Ngô lão dường như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. bị đánh bay ra ngoài. Theo một tiếng hét thảm, hắn hung hăng đụng vào trên thạch bích, Ngô lão bưng bít lấy lồng ngực, giãy dụa hai lần, căn bản đứng không dậy nổi. Cuộc sống của hắn xương hết lần này tới lần khác vỡ vụn. Đứt gân gãy xương, tiếp theo, hắn hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, từng bước một tới gần. Ngô lão cuống quýt hô to. Diệp công tử, ngài đừng có giết ta. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói. Trên thân sát khí càng hơn, bộ pháp lại nhanh ba phần. Ngô lão ánh mắt bối rối, không ngừng giãy dụa hô to. Diệp công tử, ta nhưng thật ra là Thánh Man giáo tả hộ pháp. Ngài như thả ta một cái mạng chó, ta có thể đưa ngài một trận đầy trời phú quý. Thánh Man giáo, Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi sững sờ, ánh mắt lấp lánh. Ngô lão nhìn thấy một chút hy vọng sống, trong mắt tuôn ra vui mừng. Vội vàng nói, Diệp công tử, chúng ta Thánh Man giáo, thế lực cực lớn, trải rộng cả tòa Đại Tần. Ngài nếu là chịu buông tha ta, ta có khả năng đề cử ngài nhập giáo làm trưởng lão. Đến lúc đó, làm cái đại hộ pháp, có hưởng bất tận linh thạch linh dược, còn có thể Đại Tần mưu đến quan to lộc hậu. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, gằn từng chữ, cầu thí đại hộ pháp. Ta không muốn, hiện tại, ta liền muốn làm thịt ngươi. Ngô lão nghe vậy, mặt xám như cho, cuống quýt hô to, không, Diệp công tử, hạ thủ lưu tình, ta còn có thể cho ngươi cái khác. Trên người của ta Diệp Tinh Hà cũng không nói nhảm, bước nhanh đi vào trước người hắn, giơ chân lên, hung hăng đạp xuống, phanh, một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Ngô lão đầu, tại chỗ bị đạp thành bọt máu. Thánh Man giáo, thật đúng là việc ác bất tận. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Người này lão cẩu, chết chưa hết tội. Sau đó, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, nếu này lão cẩu là Thánh Man giáo người, nói không chừng ở trên người hắn, có thể tìm tới vật hữu dụng. Nghĩ tới đây, hắn lấy xuống Ngô lão không gian giới chỉ tìm kiếm. Trong không gian giới chỉ, trừ bỏ có chút ít linh thạch linh thảo, còn có một tấm bản đồ. Tấm bản đồ kia, miêu tả là cả tòa Đại Tần Sơn Hà. Trên đó có thật nhiều màu đỏ đánh dấu. Diệp Tinh Hà tinh tế nhìn qua, lẩm bẩm nói, này chút màu đỏ đánh dấu, hẳn là Thánh Man giáo các nơi phân bộ, mà ở trong đó, liền là bọn hắn tổng đàn. Nói xong, ánh mắt của hắn, rơi xuống đất cầu lớn nhất đỏ đánh dấu phía trên. Chỗ kia, tại Đại Tần cực nam biên cương, khoảng cách nơi đây cực xa, chờ thi đấu qua đi, lại nói việc này. Diệp Tinh Hà thu hồi địa đồ, quay người ra hang động, hắn tới đến bên ngoài sơn động, đem Lưu Thiên Cừ đám người thi thể mai táng, này mới một lần nữa trở về hang động. Lại vào hang động, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ, hang động nếu có cao hơn 10 mét, 10 phần rộng thùng thình, đỉnh động thạch nhũ mặt dây chuyền, nếu đã đi tới vạn Phật quật, Diệp Tinh Hà ánh mắt nóng bỏng. Nắm chặt nắm đấm, nói ra, địa tàng Phật tâm hòa, ta tình thế bắt buộc. Dứt lời, hắn sải bước, hướng hang đá bên trong đi đến. Đi nếu có trên dưới 100 bước khoảng cách, đen kịt hang động, sáng lên điểm điểm huỳnh quang. Chỉ gặp, cái kia hang đá tường ngoài, khảm nạm lấy màu sắc rực rỡ tinh thạch. Chiếu sáng hang động, nơi đây rõ ràng có đao búa đào bới dấu vết. Con đường cũng thay đổi thành ba đầu. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hơi dò xét, biển ở giữa đầu kia đi vào, trong động quật phong cảnh, cơ bản giống nhau, rất khó nhận biết hướng đi. Diệp Tinh Hà đi một khoảng cách, lại gặp được phân nhánh khẩu, cách chương.